Chương 1219, trở về kiếm nhiều tiền. Ba hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm ngày thứ hai, Fenton, Giãn Đôn mấy người mang theo người hầu ly khai quán rượu. Hải Diêm thành QNZ bắt đầu có quán rượu, cùng thành trường An Túy Tiêu lâu không sai biệt lắm, chẳng qua là thấp xứng bản, bán đồ ăn đa số hải sản. Hôm nay rốt cục mở ra hải cảng. Fenton vui vẻ nói. Sáng sớm người hầu liền cho Giãn Đôn mấy người đưa tới báo hôm nay, phía trên liền viết có hải cảng mở ra tin tức. Giãn Đôn nhìn xem lui tới đám người, cảm thán nói, rốt cục có thể trở về Flander đế quốc. Edward, thuyền của chúng ta tình huống thế nào? Fenton liền vội vàng hỏi. Bọn hắn đi thành trường An thời điểm, thuyền liền bị tạm giam, trở lại Hải Diêm thành liền nghe ngóng thuyền của mình, cuối cùng phát hiện bị tạm giam tại ụ tàu bên trong. Bọn hắn nói hôm nay liền có thể đi nâng thuyền. Edward giải thích nói, vì có thể để cho hắn thuận lợi đánh vào một bên khác đế quốc, rất nhiều chuyện cũng mở cánh cửa tiện lợi, nhường một đoàn người có thể mau chóng ra biển. Đại khái muốn bao nhiêu tiền tệ? Fenton dò hỏi. U tàu nói thuyền của bọn hắn nhiều nhất đi thuyền 1-2 tháng liền sẽ tan ra thành từng mảnh. Nếu như muốn trở về Flander đế quốc, vậy thì nhất định phải muốn sửa chữa một chiếc thuyền cờ N10 cái kim tệ tiền sửa chữa dùng. Edo giải thích nói. Trên thực tế, là ụ tàu đối thuyền tiến hành tháo dỡ, thì hệ U do một bên khác đại lục thuyền cấu tạo, hấp thụ mới tạo thuyền tri thức. Fenton mấy người nghe xong trừng lớn con ngươi, kinh ngạc nói, một chiếc thuyền muốn 10 cái kim tệ hư hao tương đối nghiêm trọng. Đi thôi, nhóm chúng ta đi nâng thuyền. Eduardo, đi đầu đi ở phía trước. Đạp đạp đạp Eduardo, Fenton mấy người hướng phía BNKNZ bên cạnh ụ tàu đi đến. Nửa giờ sau, mấy người đi tới ụ tàu cửa ra vào, cùng cửa ra vào công tác nhân viên nói rõ ý đồ đến về sau, liền cho đi tiến vào. U tàu hiện tại chia làm hai cái bộ phận, một cái là tạo thuyền, là cấm ngoại nhân đi vào, còn lại một cái chính là sửa chữa thuyền. Fenton mấy người tiến vào đỗ thuyền khu vực, toàn bộ khu vực là kiến tạo tại bờ biển, dạng này có thể trực tiếp lên thuyền ly khai. Đây chính là thuyền của các ngươi. Công tác nhân viên đem Fenton mấy người dẫn tới ba chiếc trước thuyền. Fenton nhìn xem nguyên bản cũ nát thuyền, bây giờ bị tu rất tốt, không khỏi cảm thán nói, thật đã sửa xong. Một chiếc thuyền phí sửa chữa dùng là 10 cái kim tệ, các ngươi hết thảy 3 chiếc thuyền, phải trả 30 mai kim tệ mới có thể nâng thuyền ly khai. Công tác nhân viên thản nhiên nói, được. Fenton gật gật đầu. Công tác nhân viên móc ra một tấm tờ đơn, các ngươi tại cái này ký tên là được rồi. Fenton tiếp nhận tờ đơn về sau, lên thượng hạ nhìn xuống một lần. Ngay tại tờ đơn lên ký vào tên của mình. Công tác nhân viên nhận kim tệ, kiểm lại rồi nói ra, các ngươi có thể nâng thuyền ly khai. Tạ ơn. Fenton gật đầu nói tạ, hoàn thành thuyền. Giãn Đôn, Si Rút bọn người cũng đều lên thuyền, liếc nhìn một vòng kinh hỉ nói, cụ nát bong thuyền QNZ cùng mới đồng dạng. Đi thôi, nhóm chúng ta đi BNKNZ, chuyển xong hàng hóa liền ly khai. Fenton ra lệnh. Đức vâng. Người hầu lập tức đáp, xoay người đi thao tác thuyền lì khai ụ tàu. 20 phút sau, ba chiếc thuyền lái đến mối biển hào BNKNZ, đã để người tại BNKNZ làm thủ tục, có thể trực tiếp vận chuyển hàng hóa lên thuyền. Động tác phải nhẹ một chút, có rất nhiều đồ dễ bể. Fenton lớn tiếng dặn dò. Hắn cũng không muốn mang theo một thuyền bã vụn tử hồi trở lại đế quốc. Như thế không phải thua thiệt ra chân trời không thể, tất cả mọi người đến phá sản. Vâng. Đáp mở người hờ ưu cùng kêu lên đáp. BNKNZ lập tức liền náo nhiệt lên, người hầu lục tục ngao ngoe đem hàng hóa vận chuyển lên thuyền. Đạp đạp đạp giờ phút này, hẹn đi Linh mang theo hành lý cũng tới đến BNKNZ, dự định cùng phẹn tần mấy người nói một cái. Nàng lễ phép chào hỏi, thiên sinh ngươi tốt. Ngươi là Fenton nghi ngờ nói. Hẹn đi Linh xuất ra tiểu thuyết của mình, giới thiệu nói, ta gọi hẹn đi Linh, cũng là đến từ Flander đế quốc. Fenton tiếp nhận tiểu thuyết, nghi ngờ nói, ngươi cũng là phở lẽn đở đế quốc người tiểu thuyết ra đúng vậy, đây là do ta viết tiểu thuyết, ta nghĩ hồi trở lại phở lẽn đở đế quốc phát hành tiểu thuyết. Wendelin nói ngay vào điểm chính. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy tiểu thuyết ra đâu. Phenton hiếu kỳ nói, đọc qua tiểu thuyết tay cũng không dừng lại hạ. Tại thành Trường An những cái kia thời gian, bọn hắn là đi qua thư viện, QNZ mua qua lũ sỉ kỳ tích chi thành, cho nên đối tiểu thuyết ra ấn tượng còn không tệ. Đúng vậy, ta có thể hay không ngồi thuyền của các ngươi cùng một chỗ trở về Phở Lẹn Đở Đế Quốc. Wendelin nói ra hôm nay ý đồ đến. Dạn đồn si rụt hai người cu nở dê lại gần nhìn xem tiểu thuyết, mấy phút sau nói, viết rất không tệ đâu. Mặc dù chỉ nhìn phía trước một điểm, nhưng tổng thể kịch bản là rất không tệ, để cho người ta có muốn nhìn một chút đi dục vọng. Cái này phẹn tân trần chờ một cái. Ta có thể giao phó lên thuyền phí tổn. Hẹn đi Linh nói khẽ, ra du lịch người, bao nhiêu có thế nhìn ra được là có ý gì. Ai gần nhất nhóm chúng ta hao tốn quá nhiều tiền, nếu không đưa tiểu thư xinh đẹp một chuyến cu nở dê không có gì. Phẹn tần hùng buông tay bất đắc dĩ nói. Nếu là vừa mới không có giao phó 30 mai kim tệ phí sửa chữa, nói không chừng liền để hẹn đi Linh miễn phí ngồi. Không sao, không biết do cờ ơn ở bao nhiêu tiền tệ đâu. Hẹn đi Linh vội vàng đáp, miễn phí đồ vật chúng quy không có trả tiền tới để cho người ta an tâm. Hoặc là an tâm ngồi thuyền. 10 cái ngân tệ. Phẹn tần lập tức đáp. Được rồi. Hẹn đi Linh trần chờ một cái gật đầu nói. 10 cái ngân tệ vẫn là giao nổi. Tốt lý tốt. Vậy ngươi lên trước thuyền. Nhóm chúng ta hàng hóa vận chuyển xong liền có thể xuất phát. Phẹn tần chỉ vào thuyền nó ý được. Hẹn đi Linh đem bao lớn bao nhỏ cầm lên. Bắt đầu lên thuyền. Mấy ngày nay nàng tại Hải Diêm Thành mua rất nhiều cá khô, quả làm loại hình, những này đều có thể bảo tồn một đoạn thời gian rất dài, cũng coi là nàng 2 tháng này lương thực ga mà. Hơn 1 giờ về sau, người hầu đem tất cả hàng hóa cũng vận chuyển hoàn tất. Phenton, Gian Bunf 3 người phân biệt lên 3 chiếc thuyền, mỗi người nếu coi trọng 1 chiếc thuyền. Nhổ neo, Dương Phàm, xuất phát. Phenton cất giọng ra lệnh. Vâng. Thuyền phu cao giọng đáp. Theo 3 chiếc thuyền cánh buồm dơ lên, mấy người lên đường hồi trở lại Phở Lẹn Đở Đế Quốc, trở về kiếm nhiều tiền.